Thể Tu Chi Tổ, chương 452, Tiểu Hôi Ảo Não, Góc Chuyện Audio.com. À, mấy người này tỉnh lại, ngay tại Lục Khôn trong lòng dư vị vừa mới lúc chiến đấu. Hai cái tiếng rên rỉ truyền vào trong tai của hắn, liền gặp được hắn đã từng đã cứu cái kia đôi nam nữ ưu tiên tỉnh lại. Hai người kia pháp lực tại Tinh Nguyệt Các trong các đệ tử thâm hậu nhất. Lúc này coi như tỉnh lại. Não tử còn có chút không hiệu nghiệm, thân thể hơi chút chậm chạp, cái này cấp 5 đồi núi khói vượn khống chế thần thông. Sao hoàn toàn không phải bọn họ có thể chống lại? À, ngươi là vị tiền bối kia. Nữ tử trông thấy Lục Khôn sau khẽ di một tiếng, ánh mắt có chút mơ hồ, nhưng sau đó nàng liền bị một bên nam tử ủi hai lần. Nữ tử lúc này mới phát hiện. Lục Khôn dưới chân có một bộ không thành hình người thi thể. Từ phía trên pháp bào đó có thể thấy được, cái này cũng là bọn họ vị kia kết đan kỳ sư thúc Trích Tinh Tử. Lộc cộc, đôi nam nữ này khó khăn nuốt một ngụm nước miếng. Trong lòng cuồng hống, sư thúc không phải nói hắn chỉ là trúc cơ hậu kỳ sao? Sư thúc thế mà tại chính mình pháp trận trong bị giết. Này người không phải kết đan kỳ tu sĩ còn có thể là cái gì? Lục Khôn nhìn lấy ánh mắt hoảng sợ hai người, thở dài đáng tiếc, các ngươi nhìn thấy Trích Tinh Tử chết trên tay ta, Tiểu Kim, tiêu diệt bọn hắn đi. Sau khi nói xong, hắn liền không để ý tới xông đi lên chiến đấu Tiểu Kim cùng luống cuống tay chân nam nữ. Hắn đi đến Trích Tinh Tử bên cạnh thi thể, trước đem tản mát tại bốn phía túi chữ vật thu vào trong lòng bàn tay. À, cái này linh thú đại. Làm Lục Khôn bắt lấy một cái trong đó linh thú đại lúc. Hắn cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc ở trong đó. Lập tức đem chi mở ra. Bạch quang lóe lên, một cái trên thân tiếp mấy cái phù lục ngân ban báo xuất hiện trên mặt đất. Cảm thụ được tiểu hôi sinh mệnh khí tức, Lục Khôn buông lỏng một hơi. Thôi động còn thừa pháp lực, đem những bùa chú này rút ra. Tiếp lấy hắn tay trái tay phải phân biệt chớp động lên lam sắc cùng hào quang màu xanh lục. Đặt tại tiểu báo tử trên thân, Lục Khôn đem lôi thuộc tính pháp lực màu tím, phân giải thành thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính trạng thái dịch pháp lực. Trợ giúp tiểu hôi khôi phục thương thế, chỉ chốc lát, đầu này ngất đi tiểu ngân ban báo khôi phục chi giác. Nó trước tiên hướng ra phía ngoài nhảy xuống, cái đuôi dựng thẳng lên. Trên người bộ lông màu bạc nổ tung, trực tiếp tiến vào tư thế chiến đấu. Chờ tiểu báo tử trông thấy Lục Khôn về sau, khuôn mặt nhỏ lập tức đạp kéo xuống, liền lỗ tai đều gãy lên, tựa như là một cái phạm sai lầm hài tử. Lục Khôn đi ra phía trước, vỗ vỗ tiểu báo tử đầu nói tiểu gia hỏa, không cần ủ rũ, ngươi bây giờ còn xa xa không phải kết đan kỳ tu sĩ đối thủ. Có thể giữ được tính mạng đã rất không tệ. Yên tâm, gia hỏa kia đã bị ta cùng thuốc phiện liên thủ diệt đi. Miêu ô, tiểu hôi ánh mắt bên trong chớp động lên mấy phần hối hận chi sắc. Ảo não chính mình từng theo từ thiên xuyên lâu như vậy. Thế mà liền như thế một cái đơn giản bầy dập cũng nhìn không ra. Lục Khôn tuy nhiên cùng tiểu hôi ngôn ngữ không thông, nhưng cùng nó ở chung nhiều năm như vậy. Sớm đã đối với đầu này tiểu ngân ban báo vô cùng quen thuộc. Hơi suy nghĩ, liền biết tiểu gia hỏa này ý nghĩ, kỳ thực từ nhỏ hôi trưởng thành cũng có thể thấy được đến. Nó phần lớn thời gian đều là tại nhàn hạ trong hoàn cảnh vượt qua. Từ nhỏ bị Từ Thiên Xuyên cùng đại con báo nuông chiều từ bé. Tuy nhiên cùng Lục Khôn bọn họ đồng dạng kinh lịch diệt môn về sau. Trưởng bối đều thân tử. Nhưng mấy năm gần đây bình tĩnh, để nó lại khôi phục lại nhàn hạ trạng thái. Lục Khôn nghĩ tới đây, nghiêm sắc mặt nói tiểu hôi, ngươi nếu biết chính mình sơ sẩy phía dưới mới giữa Trích Tinh Tử cái bẫy. Liền muốn hấp thụ giáo huấn, mà lại qua nhiều năm như vậy, thực lực của ngươi tiến bộ chậm chạp, cũng chính là tại gần nhất, nhận cắt xa trùng thì kích thích, mới có đề bạt, trông thấy tiểu báo tử trong mắt vẻ xấu hổ chớp động. Lục Khôn lại thêm chút lửa nói không nên quên, mục đích của chúng ta cũng là diệt đi ma linh môn. Phải biết mẫu thân ngươi, còn có Từ Thiên Xuyên sư thúc, đều là chết bởi ma linh môn kết đan kỳ tu sĩ tay. nếu là ngươi không nhanh chóng tăng thực lực lên, chỉ sợ đến chúng ta lúc báo thù, ngươi chỉ có thể đối phó đối phương trúc cơ kỳ đệ tử. Lục Khôn một câu nói kia, nói thẳng đến Tiểu Hôi trong tâm khảm, đầu này tiểu báo tử phát ra một tiếng hung ác giống lên một tiếng. Nó liều mạng trên còn thừa thương thế, hướng một bên chiến đoàn phóng đi. Đáng lẽ tiểu kim đối phó hai tên thụ thương trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới mấy người khác đều tỉnh, những người này thiêu đốt pháp lực liều mạng phía dưới, lực công kích không yếu, mà lại tiểu kim còn muốn phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Trong lúc nhất thời cũng không có đánh giết một người, lúc này Tiểu Hôi xông tới, giúp nó kiềm chế lại hai tên tinh nguyệt các đệ tử về sau. Tiểu kim lập tức rảnh tay, sử dụng tấn mãnh tốc độ, cùng trên tay Như Ý vẫn thiết bổng uy lực, tùy tiện đem ba tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đánh giết. Tốt, Tiểu Kim trở về đi, Tiểu Hôi có thể đối phó được. Lục Khôn nhìn ra được Tiểu Hôi tâm tình phức tạp, bằng không thì cũng sẽ không lấy thương đổi thương cùng sau cùng hai tên nhân loại tu sĩ chiến đấu. Nếu là Tiểu Hầu tử nhúng tay, ngược lại sẽ để nó phẫn nộ. Cũng may cái này hai tên nhân loại tu sĩ, trước đó bị thuốc phiện đem pháp khí đánh đến cơ hồ hư hao. Thân thể bên trong thương thế vẫn còn, càng là chúng qua thuốc phiện khống chế thần thông, thực lực giảm lớn, Tiểu Hôi tại không để ý thân thể thương thế tình huống dưới. Sau cùng rốt cục dùng móng vuốt cào nát cổ họng của bọn hắn, để lần này đi ra tinh nguyệt các tu sĩ toàn bộ diệt vong. Mà Tiểu Ngân ban báo tại đánh chết cái này hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ về sau. Rốt cuộc duy trì không được, ngã xuống ngất đi, Lục Khôn lắc đầu, có chút vui mừng, hắn nói Tiểu Kim, ngươi chiếu cố cho Tiểu Hôi, ta đem nơi này xử lý một chút. Sau đó hắn ném ra một đạo tử sắc thiểm điện, đem trên mặt đất không thành hình người thi thể tiêu diệt sạch sẽ. Tiếp lấy hướng đi cái kia năm tên tinh nguyệt các đệ tử vị trí. Lục Khôn hai mắt chớp động lên đạm kim sắc quang mang. Đem bố trí ở chỗ này năm cái bố trận pháp bàn từng cái từ dưới đất lấy ra. Hắn lẩm bẩm nói trước đó cái kia trong suốt pháp trận phòng ngự nhìn 10 phần tinh diệu. Tất nhiên là một kiện tinh phẩm. Sau đó hắn đem những thứ này pháp bàn bỏ vào trong túi. Lại từng cái nhặt lên tinh nguyệt các đệ tử túi trữ vật. Tuy nhiên luyện thể các có bảo khí các cung cấp tài nguyên tu luyện. Nhưng về sau thật phát triển ra đệ tử, chỉ dựa vào bảo khí các khẳng định còn thiếu rất nhiều. Những thứ này trong túi trữ vật tài liệu linh thạch, sau cùng cũng lại biến thành luyện thể các tài nguyên tu luyện. À, đây là giới thiệu trận pháp sử dụng ngọc giản. Lục Khôn hơi liếc nhìn hạ tinh nguyệt các trúc cơ kỳ đệ tử túi trữ vật. Bỗng nhiên thần sắc nhất động. Trong tay xuất hiện một cái ngọc giản, đem thần thức chìm vào trong đó, lại là ngũ hành bát quái trận, hắn lập tức kêu lên sợ hãi. Pháp trận này thế nhưng là tinh nguyệt các đại danh đỉnh đỉnh trận pháp. Coi như hắn đi vào sở quốc không bao lâu, cũng là như sấm bên tai, nguyên lai là phòng chế. Lục Khôn kích động thần sắc lực giảm, chẳng qua hắn vẫn là rất hưng phấn, liền xem như phòng chế. Ở trên thị trường muốn mua cũng mua không được, mỗi một lần xuất hiện tinh nguyệt các xuất phẩm cường truy cầu trận. Tại Thâm Nguyên bán đấu giá đều là bị giá cao bán đi. Người đấu giá không thiếu thập đại môn phái đệ tử, tại Thâm Nguyên thành tu tiên giả, đối bọn hắn trọng yếu nhất đơn giản là vũ khí, phù lục, nhưng mà tinh phẩm trận pháp trọng yếu giống vậy, cũng tỉ như vừa mới. Trích tinh tử có cao giai huyễn trận tương trợ. Nếu là Lục Khôn không xuất hiện, lớn như vậy khói kết quả cuối cùng cũng là bị sống sờ sờ mài chết. À, cần 5 loại khác biệt pháp lực trúc cơ kỳ tu sĩ thôi động. Ta cái kia 5 tên đệ tử không cũng rất thích hợp sao? Quay lại để Tần Sư Huynh nghiên cứu một chút cái này ngọc giản. Chúng ta đám người này, cũng liền Sư Huynh đối với trận pháp chi đạo có chút nghiên cứu. Trong lòng như vậy nghĩ đến. Lục Khôn liền đem những thứ này pháp bàn cùng ngọc giản trịnh trọng thu lại. Cách chương.